Chiến thần bất bại, chương 1619. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1619 lần này không phải là một cú tát nữa, mà là một cú đấm cả người Lý Thừa Vận như diều đứt dây văng ra xa, đập mạnh người vào cửa kính ở sảnh lớn phòng chờ cơ quan. Từng miếng thủy tinh bị cả người ông ta đập vào vỡ tan tành. Đằng sau ông là nhà họ Đông Phương à? Tiêu Chính Văn khẽ cười, chẳng qua nụ cười của anh cực kỳ lạnh lẽo. Dù gia chủ nhà Đông Phương có đến cũng không xứng vênh váo ở trước mặt tôi. Thấy Tiêu Chính Văn đến gần mình, Lý Thừa Vận hoảng sợ hai chân mềm nhũn, không đứng lên được. Mau, mau lên, bảo vệ sân bay đâu? Mau bắt cậu ta lại, cậu ta quấy rối trật tự ở sân bay, ra tay đánh người. Mau bắt cậu ta lại. Lý Thừa Vận vội vàng bò ra phía cửa, thi thoảng còn quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn. Tên nào không sợ chết cứ bước đến đây. Lời nói lạnh lùng của Tiêu Chính Văn lọt vào tai bảo vệ khiến đám bảo vệ khiếp sợ đứng ngây ngốc ở đó. Người đó là Tiêu Chính Văn. Kết cục của liên quân năm nước thế nào? Còn không phải bị Tiêu Chính Văn chặt đầu hết 200.000 người đó sao? Thống soái năm nước ra sao? Còn không phải chết trong tay Tiêu Chính Văn đó sao? Họ, chẳng là cái quái gì cả. Mấy chục bảo vệ như người gỗ đứng sững sờ nhìn Tiêu Chính Văn, thậm chí còn không dám thở mạnh. Thấy đám bảo vệ không dám động đậy, Lý Thừa Vận hung ác trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn nói. Tiêu Chính Văn, cậu đã không còn là vua Bắc Lương nữa, cậu dám đánh tôi sao? Tôi chưa xong chuyện với cậu đâu. Ồ, chưa xong chuyện với tôi cơ à, được thôi, vậy tôi muốn xem ông sẽ làm gì. Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc xéo Lý Thừa Vận, mới có một tháng ngắn ngủi không về Long Kinh mà Long Kinh đã thay đổi khiến Tiêu Chính Văn rất ngạc nhiên. Có vẻ như nhà họ Đông Phương lại nhảy ra làm loạn sau nhà họ Viên. Xem ra bốn gia tộc lớn vẫn chưa nhận được bài học nhớ đời. Cách chương,